Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432: Thiên nhân hợp nhất. Đạo khí ở toàn bộ Cửu Châu thế giới đều thuộc về cực kỳ chân quý vũ khí. Đồng dạng siêu phàm thế lực cũng không thể tồn tại đạo khí. Chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực, đỉnh phong siêu phàm thế lực mới có thể tồn tại một cái đạo khí. Mà ở Cửu Châu thế giới bên trong tồn tại đạo khí, đa số vì là hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí thì là hiếm thấy cùng cực. Nhưng bây giờ, trước mắt trường thương màu vàng óng là thuộc về một cái trung phẩm đạo khí. Tần Phong nhìn chằm chằm trường thương màu vàng óng nhìn, trong mắt quang mang lập lòe, mười phần mừng rỡ. Hắn Hắc Sơn thương đã phá toái, cũng vô pháp đuổi tới hắn càng ngày càng thực lực cường đại. Thời gian này, một cái đạo khí tồn tại trọng yếu vô cùng. Bây giờ, không chỉ là có một cái đạo khí, vẫn có chút thuần thục đạo khí trường thương. May mắn dường nào, là ngươi tại chờ ta. Tần Phong đánh giá đạo khí trường thương, trong lòng có ngộ ra. Bát bảo kinh long thương, trường thương run lên, một đạo sắc bén thương kính thẳng trùng thiên, liền hư không cũng sản sinh một đạo nhỏ bé vết rách, suýt nữa xuyên thấu qua. Được, Tần Phong nở nụ cười, đưa tay chụp vào bát bảo kinh long thương. Theo bát bảo kinh long thương tới tay, một luồng mênh mông cường đại lực lượng rót vào đến Tần Phong cơ thể bên trong. Cái này một luồng mênh mông lực lượng, để Tần Phong vậy có chút ngột ngạt, tu vi có thể đột phá. Tu vi, đề bạt, bên trong đất trời càng ngày càng hiểu ra. Thiên cùng hòa, cùng người và, người cùng thiên hòa, từng tầng huyền diệu, từng đạo huyền bí, phúc như tâm đến, tràn vào tâm linh, thiên nhân hợp nhất. Tần Phong tu vi đề bạt rất nhanh, ở chân ngã cảnh thời điểm chính là lĩnh ngộ thiên địa đại thế, chính là cường đại thế giới đại thế. Nếu như có thể đạt đến thiên nhân hợp nhất, chính là có thể cấp tốc đề bạt đến vô thượng cảnh. Sau đó ở quỷ bà cường hóa thiên địa đại thế, thất thải tiên ngọc hỗn nguyên khả năng dưới tác dụng, đã nắm giữ một chút thiên nhân hợp nhất. Chỉ cần hắn đồng ý, chính là có thể đặt chân vô thượng cảnh. Thế nhưng Tần Phong không, vẫn chờ đợi trong lòng phản ứng. Bây giờ, cái này thời cơ đến, mượn nhờ bát bảo kinh long thương lực lượng, hắn đem chân nguyên trong cơ thể không ngừng ngưng luyện gột rửa, để thân thể mình cùng thiên địa hợp nhất, đạt đến thiên nhân hợp nhất tầng thứ, bước vào cái kia cảnh giới cuối cùng. Cái này một cái quá trình kéo dài tiến hành. Trên thác nước phương, Tật Phong lôi trùng đang đợi. Nó vì là thượng cổ dị thú, trời sinh liền có cực cao trí tuệ, hơn nữa đạt đến đế cấp trung kỳ tầng thứ, trí tuệ lại càng là kinh người. Nó ở Tần Phong trên thân cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó vẫn không hề động thủ. Cho tới hôm nay, Tần Phong kích phát kim long lệnh bị thêm vào ở sơn cốc thủy giản bên trong đồ vật, đồng thời ở vào một loại đột phá quan trọng thời điểm. Tật Phong lôi trùng động, một đạo lôi quang sáng lên, nhỏ nhỏ thân thể trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, nhanh thật không thể tin. Nó mục tiêu tượng thần, Tật Phong lôi trùng trong chớp mắt chính là đi tới tượng thần trước mặt, ngoác miệng ra, càng hóa thành ngập trời miệng lớn, trong miệng có từng đạo lôi điện chi lực giao trí đại võng, nuốt hướng về tượng thần. Xèo, đột nhiên một đạo kim sắc thương mang từ một bên đột nhiên đến, tốc độ kinh người cực kỳ, giống như một đạo tia chớp màu vàng óng xẹt qua, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tật Phong lôi trùng bên cạnh người. Cho dù là Tật Phong lôi trùng, nếu là bị đòn đánh này cho đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Tật Phong lôi trùng trên thân lôi điện lấp lóe, cấp tốc hóa thành mấy đạo lôi điện biến mất tại chỗ cũ. Lại xuất hiện, dĩ nhiên ở ngoài trăm mét, thân thể ngưng tụ, Tần Phong nhàn nhạt liếc nhanh mắt sấm gió trùng, tiếp tục hoàn thành chính mình thiên nhân hợp nhất, nung nấu tự thân thiên địa đại thế. Chỉ có đem hai người hoàn toàn kết hợp, để cho mình trở thành thiên địa đại thế hoàn toàn người trưởng khống. Vừa mới bước vào vô thượng cảnh tầng thứ, cái này một cấp độ, cũng là kẹp lấy rất nhiều nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Xèo, vèo, hô, từng người tu sĩ đột nhiên đi tới sơn cốc thủy giản bên trên. Đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới tình huống. Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành, Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên ba người cũng tới. Lâu Thành ở nhìn thấy Tần Phong thời gian, ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới, ở cái địa phương này có thể đụng tới Tần Phong. Hơn nữa cái này dị tượng tựa hồ chính là Tần Phong làm ra tới. Thiên nhân hợp nhất, hắn muốn đột phá, Lâu Thành trong lòng hơi động. Không nghĩ tới Tần Phong sẽ ở cái này thời điểm đột phá. Lúc trước, ở nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, nương tựa theo hai cái đạo khí liền cực kỳ khó có thể đối phó. Nếu là đột phá, thực lực đem đạt đến loại gì kinh người tầng thứ. Hơn nữa Lâu Thành phát hiện Tần Phong trong tay bát bảo kinh long thương. Mơ hồ tiêu tán đi ra uy áp, đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ. Trung phẩm đạo khí, Tạ Vân Hạc ánh mắt hơi sáng ngời, sau đó lại nhìn nhãn thần xem, kim sắc mảnh vỡ, cũng không phải là vật phàm. Phụng Khai Thiên lạnh lùng trên mặt cũng có được một chút ý động. Những này đều không phải là tầm thường đồ vật, chỉ cần Tần Phong trong tay trung giai đạo khí, chính là giá trị kinh người, ở cảm ứng được sơn cốc thủy giản biến hóa. Hắn vừa mới bỏ qua Kim Lân Thiên Mãng, tới chỗ này, Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm vô thanh vô tức trong lúc đó tới chỗ này. Vậy là trung giai đạo khí, Lệnh Hồ Kiếm Tâm liếc mắt liền thấy Tần Phong trong tay bát bảo kinh. Long thương, trung giai đạo khí, còn có đạo công cùng một cái bất phàm chi vật. Hữu Sân Diễn thấp giọng nói, đánh giá tượng thần. Tựa hồ cũng là một môn đạo công, hai môn đạo công, một cái trung giai đạo khí, người này vận khí, còn thực là không tồi. Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong mắt lập lòe quang mang, nhưng, tất cả những thứ này đều muốn quy ta sở hữu. Cẩn thận một chút, người này không bình thường. Hữu Sân Diễn nhìn chằm chằm Tần Phong, mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm, xác thực không bình thường. Tốt khí thế mạnh mẽ, hơn nữa, hắn thiên địa đại thế tựa hồ có hơi kỳ quái, không có cố định, giống như một cái thiên địa. Lệnh Hồ Kiếm Tâm một dạng nhìn Tần Phong, có thể có như vậy khí thế, cần làm không phải người bình thường. Ngươi, có hay không thấy qua? Hữu Sân Diễn hỏi, chưa từng gặp. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nói, chưa từng gặp. Hữu Sân Diễn ngẩn ra. Chợt ngẩng đầu nhìn tới, côn bằng trương rực mà đến, cánh màu đen giống như nước thép chế tạo giống như vậy. Thần dị phi thường, Kim Lân Thiên Mãng xuất hiện ở trên thác nước phương, một cái cự đại đầu nhìn xuống Tần Phong, giống như núi Nguyên Thủy Ma Viên đứng ở cửa vào sơn cốc. To lớn hình thể làm cho người ta một luồng kinh người lực áp bách. Một đôi hiện ra huyết quang con ngươi. Khóa chặt ở Tần Phong trên thân, có bạo ngược khí tức tiêu tán mà ra, ở thêm vào xa xa Tật Phong lôi trùng, thiên hoàng đảo trên cái kia bốn con cổ lão dị thú cũng xuất hiện. Khoảng cách sơn cốc thủy giản xa xa, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu nhân tu sĩ xuất hiện, từng cái hướng về sơn cốc phương hướng nhìn tới. Can đảm kinh hãi. Cái này mỗi một người đều thế nhưng là Nam Hải cường giả a. Tất cả đều tụ tập ở đây. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Tạ Vân Hạc, Phụng Khai Thiên, Lâu Thành, ở Nam Hải làm tên cực thịnh. Không phải người bình thường có thể so sánh với. Thanh niên mặc áo lam kia tựa hồ là Đại Hạ Cửu Châu Thần Pháp cùng Hữu Sân Diễn. Tu sĩ áo đen hướng về Hữu Sân Diễn nhìn tới. Hữu Sân diễn, Mục Vân Trần đồng tử co rụt lại. Đại hạ tam đại yêu nghiệt chi một. Đúng, chính là hắn. Năm ngoái ta đi một chuyến đại hạ, nhân duyên dưới sự trùng hợp nhìn thấy Hữu Sân diễn. Tu sĩ áo đen nói, đại hạ tam đại yêu nghiệt cũng không so Kiếm Hạt Lực đến kém. Năm người này chiến lực vượt xa một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu. Chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ có thể đủ thắng quá bọn họ đi. Lục Thừa Chiêu nói, các ngươi xem, lại là tu sĩ kia. Đen lấy tu sĩ phát hiện Tần Phong. Tất cả những thứ này đều là hắn làm ra đến. Hơn nữa hắn muốn đột phá đến vô thượng cảnh. Đó là đạo khí, còn có đạo công. Mục Vân Trần nhìn phía Tần Phong trong tay bát bảo kinh long thương. Lại không có bao nhiêu dư động tác, bởi vì những người này không có một cái nào là hắn có thể ngang hàng. Coi như là cảnh giới nhìn như nhược tiểu nhất côn bằng dị thú, cũng có thể ung dung giết bọn họ toàn bộ người. Tả Lãnh Tinh, Nam Hải một tòa đại đảo đảo chủ, đang nghe côn bằng dị thú xuất hiện, cũng tới đến Quỷ Hải tuyệt vực. Cùng hắn cùng còn có Thương Lãng đảo đảo chủ Nam Bắc Phong, Vũ La đảo đảo chủ Kiều Nhân, ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Thực lực khá là không sai, ba người ở Quỷ Hải tuyệt vực bên trong tuy nhiên không có thu hoạch, nhưng cũng không có nguy hiểm, nhờ số trời run rủi đi tới Thiên Hoang đảo. Ở Thiên Hoang đảo trên tất cả, đều khiến hắn ba cái kinh ngạc không thôi. Theo kim sắc thần long xuất hiện, ba người cũng tới gần. Tạ Vân Hạc, Lâu Thành, Phụng Khai Thiên, bọn họ cũng tới. Nam Bắc Phong nhìn những người trước mắt này, trong lòng cả kinh, lại đem tất cả mọi người hấp dẫn tới đây một hòn đảo. Cái này một hòn đảo quả nhiên có chỗ đặc thù. Kiều Nhân nói, dù sao, Quỷ Hải tuyệt vực hải vực uyên bác, có vô số hòn đảo. Hồng Dù Đảo, Liệt Cốc Đảo, Huyết Trùng Đảo, Nghịch Chuyển Đảo, Lưu Sa Đảo vân vân. Tuy nói lần này tiến vào Quỷ Hải tuyệt vực tu sĩ đông đảo, cần phải là phân đến từng cái hòn đảo. E sợ có một cái cũng không tệ. Nhưng bây giờ, đi tới nơi này một hòn đảo nhưng lại có hơn 10 người. Làm sao không lệnh người cảm thấy kỳ quái? Cái kia là... Tả Lãnh Tinh tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trái đảo chủ, ngươi biết hắn? Kiều Nhân hiếu kỳ vừa hỏi. Hắn chính là Tần Phong. Tả Lãnh Tinh trầm giọng nói. Tần Phong, Nam Bắc Phong. Kiều Nhân dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong đánh bại Đào Trác, Thương Tuyệt, Tả Lãnh Tinh sự tình. Hai người bọn họ vì là Tả Lãnh Tinh hảo hữu, tự nhiên là rõ ràng chuyện này. Tần Phong, Hữu Sân diễn giống như nghe được Tả Lãnh Tinh thì thầm một tiếng, ngươi biết? Lệnh Hồ Kiếm Tâm hiếu kỳ vừa hỏi. Chưa từng gặp, nhưng hắn là đại hạ tu sĩ, có vượt cấp mà chiến năng lực, không dễ dàng đối phó. Hữu Sân diễn nói, lại là một tên đại hạ tu sĩ, ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi thủ đoạn hắn. Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhếch miệng nở nụ cười. Đông đảo tu sĩ xuất hiện, cùng bốn con đạt đến yêu ma dị thú xuất hiện. Tần Phong cũng thu hết vào mắt, lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Cơ thể bên trong lực lượng đã bắt đầu ở lắng động. Thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế từ từ dễ dàng. Đã dần dần nắm giữ lấy vô thượng cảnh nên có lực lượng. Một cỗ cường đại, một luồng chí cao lực lượng. Tần Phong cảm giác, hắn bây giờ thực lực vượt qua trước mấy lần. Mạnh mẽ cực kỳ, còn đạt đến mức độ nào? Chỉ có chính thức giao thủ vừa mới có thể biết rõ. Hắn khóe mắt ánh mắt xéo qua liếc ánh mắt xem. Công pháp kim sắc mảnh vỡ, đưa tay muốn đưa chúng nó bắt. Đột nhiên, một đạo màu thủy lam lưu quang xuất hiện, bỗng nhiên thẳng hướng Tần Phong, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,